Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 con chồng trước. Này y thuật nhập môn đồ vật đối với Cảnh Vân Chiêu cái này tay mới tới nói đều có chút khó khăn. Cũng may vài thứ kia đều đã khắc khắc ở nàng trong óc bên trong. Phàm là có cái gì không hiểu chỗ, chỉ cần lược thêm nghĩ lại, trong đầu liền tự động hiện ra giải thích. Bên ngoài qua một ngày một đêm, trong không gian cũng đã là 5 ngày thời gian. Cảnh Vân Chiêu tổng cảm thấy hấp thu quá này nạp linh ngọc lúc sau, lý giải lực đều tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy này tiến bộ cũng là thần tốc. Đối một ít đơn giản dược liệu đã không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Ngày thứ hai là hồi trường học nhật tử. Cảnh Vân Chiêu cùng Kiều gia kia 2 tỷ đệ ở cùng sở học giáo đi học. Mà này sở học giáo ở toàn bộ huyện Hoa Ninh đều số 1 số 2. Mà Cảnh Vân Chiêu sinh hoạt này trấn Ninh Hương bên trong, dựa vào thật bản lĩnh thi đậu này sở học giáo học sinh thiếu đáng thương. Mà Cảnh Vân Chiêu lại là cao phân tiến vào, không chỉ có miễn sở hữu học chi phí phụ, càng có một bút phong phú học bổng. Tên tuổi cũng coi như là thập phần vang dội. Từ thị trấn đến huyện thành, hơn 1 giờ xe trình. Dọc theo đường đi Cảnh Vân Chiêu đều mang theo khẩu trang, tóc dài có chút hỗn độn. Trên người nàng xuyên y phục vĩnh viễn đều là kiểu hồng diệp không cần. Căn bản không cần nàng riêng ngụy trang. Vừa vào trường học, liền có người chỉ trỏ trỏ. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu trong lòng rõ ràng, những người này phản ứng cũng không phải bởi vì nàng lúc này trang phẫn, mà là bởi vì 2 ngày trước tan học buổi tối nàng cùng những cái đó lưu manh ngốc tại cùng nhau. Sự thật, Cảnh Vân Chiêu, lão sư làm ngươi khảo thí phía trước đi trước nàng văn phòng một chuyến. Vừa vào lớp, liền có người chào phúng nói. Cảnh Vân Chiêu trong lòng sớm đã đoán ra tới, kiếp trước nàng bởi vì tiêu chảy, sau lại Diệp Cầm qua đời nàng lại bất đắc dĩ thôi học, làm cho chuyện này vẫn luôn trở thành nàng vết nhơ, không có bất luận cái gì cơ hội giải thích, mà nàng chủ nhiệm lớp trên thực tế đối nàng lại so quan tâm, vẫn luôn không tin nàng là như vậy làm người. Chỉ tiếc sau lại thôi học khi lão sư tiến đến khuyên nhủ thời điểm, trong thị trấn lời đồn đãi phong ngữ quá nhiều, làm người không thể không tin. Cảnh Vân Chiêu cũng không ngừng lưu, xoay người liền đi. Phía sau tức khắc vang lên các bạn học châm chọc mỉa mai thanh âm ni thiết. Trang thanh cao, các ngươi không thấy được thứ 6 ngày đó kia mấy cái tiểu lưu manh cùng nàng cái kia thân mật kính nhi. Hơn nữa ta còn nghe nói nàng ngày thường không thiếu dựa vào những cái đó tiểu lưu manh khi dễ nàng muội muội đâu. Không phải 2 chị em sao? Không có khả năng đi. Ngươi biết cái gì? Cảnh Vân Chiêu là nàng mẹ gả chồng khi mang con chồng trước, không phải một cái ba. Hơn nữa ngươi nhìn một cái nàng nào có đương tỷ bộ dáng. Mỗi lần thi cử 1-2 phải đem kiểu hồng diệp ném cách xa vạn dặm mới vui. Chưa thấy qua so nàng còn mặt dày vô sỉ, ngoặc kép. Như vậy lời nói trước kia không thiếu nghe được, Cảnh Vân Chiêu chỉ đương không nghe thấy. Bởi vì hôm nay là nguyệt khảo, trong văn phòng chất đầy học sinh thư, các lão sư cũng đều thập phần ân tĩnh. Cảnh Vân Chiêu vừa vào cửa, liền có mấy cái lão sư cũng trộm nhìn. Cảnh Vân Chiêu nơi chính là nhất ban, chủ nhiệm lớp là cái nữ lão sư, họ Kim, mang theo một bộ mắt kính, một đầu tóc ngắn giỏi giang, tuổi không tính đại, 28-9 tuổi mà thôi. Vừa thấy Cảnh Vân Chiêu, Kim lão sư cũng lộ ra một bộ phức tạp thần sắc, đẩy mắt kính, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng qua đi. Kim lão sư, Cảnh Vân Chiêu lễ phép kêu một tiếng. Kim lão sư thở dài. Cảnh Vân Chiêu, ngươi biết ta tìm ngươi là bởi vì chuyện gì sao? Ta đại khái có thể hiểu biết đến. Bất quá Kim lão sư, ta cũng có việc nhi muốn tìm ngài. Cảnh Vân Chiêu nói, đem trên mặt khẩu trang cởi xuống dưới, chỉ thấy nửa khuôn mặt như cũ có chút sưng đỏ, vừa thấy chính là bị đánh gây ra. Kim lão sư trong lòng cả kinh, người này mặt làm sao vậy? Hảo hảo học sinh bị người đánh, ai làm? Này còn phải, hết chương.